Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 148, C148, ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, cô không thường đọc sách. Nguyên chủ trước kia trong nhà có rất nhiều sách. Cô mang theo rất nhiều. Dù sao mang nhiều đồ khi đi một mình cũng không thuận tiện. Bây giờ cô cầm lên xem. Mới thấy toàn là tác phẩm văn học. Tác phẩm nước ngoài, trong vở ngoại ngữ, nhiều chi tiết đã được đánh dấu bằng bút mực, nét chữ đẹp, tư niệm nhìn chúng, trong đầu đột nhiên hiện lên một ký ức xa lạ. Cô sững người một lúc lâu, cho đến khi bị tiếng gọi của thằng hai đánh thức. Mẹ, đây là sách gì? Thằng hai đang cầm trên tay bài tập đã hoàn thành. Đây là việc cậu phải làm hàng ngày gần đây. Hoàn thành bài tập về nhà. Kiểm tra nó với mẹ và chờ đợi được nhận lời khen. Chưa bao giờ cậu cảm thấy rằng bài tập về nhà có thể mang lại niềm vui như vậy. Nhưng hôm nay cậu rất tò mò. Bởi vì cuốn sách trong tay mẹ rất kỳ lạ. Nó là tổ hợp của rất nhiều thứ ngu ngốc. Đọc hồi lâu cậu vẫn không hiểu được. Mẹ sững sờ nhìn cuốn sách này. Chẳng lẽ là cuốn sách rất quan trọng với mẹ sao? Thằng hai không nhịn được nhìn thêm vài lần. Bị bính âm dày đặc làm cho chói mắt, nên tò mò hỏi. Tư niệm lấy lại tinh thần, vẻ mặt có chút sững sờ. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao nguyên chủ lại có nhiều sách ngoại văn như vậy. Hóa ra ước mơ của nguyên chủ là đi du học. Nguyên chủ thành tích xuất sắc, chiếu theo điều kiện của cô, đi du học cũng không khó. Du học ngày nay rất khó, không chỉ cần tiền mà còn cần bản lĩnh và được sàng lọc ở nhiều cấp độ. Tuy nhiên, nguyên chủ cơ bản đạt tiêu chuẩn, nhưng lại thua bởi vị hôn phu. Đối với Phó Dạng, cô không chỉ từ bỏ sự nghiệp học hành giỏi giang mà còn từ bỏ ước mơ du học. Ai biết được sẽ có kết quả như vậy? Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy tự tử. Mọi người đều cho rằng cô chọn cách tự sát vì không muốn rời xa nhà họ Tư. Không biết xấu hổ mà ở lại. Nhưng vừa rồi đọc xong ghi chép, Tư Niệm mới phát hiện. Nguyên chủ lúc đó so với CSS còn đáng thương hơn. Thật sự là không muốn sống. Cô ấy đã từ bỏ mọi thứ vì tình yêu. Nhưng cuối cùng lại bị tình yêu bỏ rơi. Sẽ khó có ai chấp nhận được. Tư Niệm thở dài. Tình cảm của nguyên chủ đối với Phó Dạng quả thực vô cùng đáng tiếc. Đáng tiếc, cô ấy đã yêu nhầm người. Nếu không, đã không đi đến một kết cục thảm hại như vậy. Cô định thần lại. Nhìn vào ánh mắt tò mò của thằng hai, mắt cậu dán vào cuốn sách, lúc này cô mới nhớ ra, hiện nay ở nông thôn không có người học tiếng Anh, về cơ bản chỉ có thị trấn và thành phố lớn mới chú ý đến tiếng Anh một chút. Đừng nói đến thằng hai, ngay cả ông chủ nhỏ cũng chưa bao giờ tiếp xúc, ước tính chúng sẽ không được học cho đến khi lên cấp 2 và lên thị trấn học tập. Đây là lý do tại sao những người ở thị trấn học dễ dàng hơn họ. Đợi đến lúc đó đã quá muộn. Bản thân Tư Niệm học chuyên ngành ngôn ngữ, cô biết nó quan trọng như thế nào. Và thời điểm tốt nhất để học một ngôn ngữ là khi con bạn còn nhỏ. Cô gấp sách lại, hỏi, Tiểu Hàn có muốn học không? Chu Trạch Hàn lập tức nhìn cô với đôi mắt sáng ngời. Nặng nề gật đầu, con muốn, mẹ có thể hiểu được một điều kỳ lạ như vậy. Mẹ thực sự tuyệt vời. Khi cậu học nó, tôi sẽ giỏi như mẹ. Vậy mẹ có thời gian sẽ dạy cho con và anh trai. Cũng đã muộn, mẹ đi nấu cơm trước. Con dẫn em gái đi chơi. Chu Trạch Hàn gật đầu. Dạ, em gái, mau đi chơi với anh nào. Tư Niệm đi xuống lầu làm bữa tối. Cơm vừa nấu xong đã có người tới. Châu Vân đứng trước cửa nhà họ Chu với một cái giỏ che trong tay. Nhìn Tư Niệm có chút lo lắng. Chị Châu. Sao chị lại ở đây? Châu Vân có chút ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, chị Tư Niệm, lần trước thật sự xin lỗi. Lần trước vì chuyện nhà tôi làm phiền chị, đây là trứng tôi nhạt. Không nhiều lắm, chị có thể nấu cho đám trẻ. Cô ấy đưa giỏ cho Tư Niệm. Tư Niệm nhìn trứng trong giỏ. Nhướng mày, thật ra tôi không định giúp chị. Cô trực tiếp nói. Châu Vân sững sờ một lúc, lại nghe Tư Niệm nói. Thật ra tôi là người sợ phiền phức, chưa từng nghĩ tới sẽ giúp cô mà lên tiếng. Châu Vân trông có vẻ xấu hổ. Vậy, chị làm sao? Bởi vì Tiểu Trương Thiến, tôi đã định rời đi. Cô ta khăng khăng kéo tôi vào. Tôi không thể quen với khuôn mặt ghê tởm của cô ta. Vì vậy tôi mới giúp chị. Cho nên chị không cần cảm tạ. Chị cứ mang về đi. Châu Vân do dự. Dù sao, nếu không phải chị đứng ra nói giúp tôi. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Đôi mắt cô ấy hơi đỏ. Cúi đầu, lần này chị may mắn. Tôi có thể thay chị giải thích. Nhưng chị cũng nên biết. Chuyện này có người đang nhằm vào chị. Tôi có thể giúp một lần, nhưng không thể giúp chị mãi. Có một số việc vẫn cần phải tự mình giải quyết. Tư Niệm nhàn nhạt nói. Châu Vân mím môi, sắc mặt tái nhợt. Linh phun, chuông 147 ký úc. Cách chương.